Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, trang 410. Lục Ngữ Nông quyết định đem 299 hào liệt vào sắp tới trọng điểm quan sát đối tượng. Tam giờ trước, Giang Thành Chú Zona Châu Đại Sứ Quán, này tòa bề ngoài tương đối Âu thức kiến trúc. Này bên trong là rất có Giang Thành phong cách trang trí. Bởi vì đường cong giỏi giang, có thể vì ảnh cung cấp xuyên qua bóng mà ít. Hơn nữa giám thị màn ảnh trải rộng này tòa dinh thự. Ảnh lẻn vào tiến trình đẩy mạnh đến tương đương thong thả, đại sứ quán ngoài. Chiêm tinh giả một bên bói toán một bên cấp ảnh cung cấp nơi xa chỉ đạo. Rẽ trái, không cần tiến bên phải phòng. Thấy màu đỏ lá cờ lúc sau rẽ phải xuống lầu, thấy kia gian tạo đến so kim khố còn kín mít phòng hồ. Sơ sao, hiện tại bên trong không có người. Tiểu tâm hành động, u tĩnh phòng hồ sơ. Ảnh, từ 90 độ dựng thẳng, hồ sơ quầy mặt bên bóng ma ló đầu ra, hắn sử dụng một kiện có thể hoàn toàn phục chế phi đạo cũ. Phi sinh vật vật chất, phục chế phẩm đem liên tục tồn tại 6 giờ, phù văn đạo cũ. Đem phục chế ra tới hồ sơ nhét vào bóng ma, truyền lại cấp bên ngoài tiếp ứng hải tặc, nếu đại sứ quán hồ sơ là điện tử. Bọn họ còn phải làm ơn, chỉ huy ra, tới. Nhưng hiển nhiên đại sứ quán bên này Giang Thành nhân viên công tác cũng không sẽ đem tư liệu đều. Mở ra tùy ý, Nathaniel, tìm đọc. Như thế phương tiện ảnh bọn họ hành động, bất quá hiện tại có một cái tân vấn đề, đại sứ quán hồ sơ thật sự là quá nhiều. Đừng nói, ảnh, trên tay phù văn đạo cụ có sử dụng số lần hạn chế. Liền tính hắn có thể đem này một phòng hồ sơ tất cả đều phục chế. Liền tính bọn họ ba người gần chỉ đem phục chế phẩm lật xem một lần. Đều đến phiên đến ngày hôm sau buổi sáng. Như vậy không được a. Ảnh không dám đụng vào đến cái giá, lưu lại dấu vết, vẫn luôn cường chống chính mình, cánh tay phiếm toan, cùng chủ tuyến có quan hệ tình báo rốt cuộc ở đâu cái trên giá. Máy truyền tin một chỗ khác, chiêm tinh giả trả lời nói. Ta không thể trực tiếp bói toán chủ tuyến, ngươi đã quên, tìm xem hồ sơ mục lục đánh dấu xem có hay không cái gì manh mối, ảnh. Ở chân thật thế giới nhưng không có thượng quá học, chỉ có thể căng ra đầu tìm bất đồng, ngoặc kép, ai, tận cùng bên trong giống như có cái giá không quá giống nhau, cái kia trên giá hồ sơ phá lệ cũ. Xưa, thoạt nhìn thường xuyên bị người lật xem, cùng mặt khác sạch sẽ ngăn nắp cái giá không hợp nhau, ôm thử một lần thái độ. Ảnh chui vào tận cùng bên trong kia bài cái giá bóng ma. Phục chế mặt trên hồ sơ. Ong, ong, ong, ảnh, động tác rất cẩn thận, nhưng cũng không biết là kích phát tới rồi cái gì cơ quan. Bén nhọn vù vù thanh chợt vang vọng toàn bộ đại sứ quán, ta dựa. Hải tặc dùng một cái đại tay nải ra khiêng lên hồ sơ. Triệt triệt triệt, phòng hồ sơ nội. Trầm trọng lồng sắt nháy mắt rơi xuống, đem bốn phương tám hướng phong bế nếu không phải, ảnh, năng lực đặc thù. Chỉ sợ căn bản không kịp chạy đi, ở dùng ám ảnh tiềm hành rút lui trên đường. Ảnh, thấy đại sứ quán nội nháy mắt toát ra rất nhiều thân hình mạnh mẽ bóng người. Lấy cực nhanh tốc độ phong tỏa sở hữu tiến xuất khẩu, phía trước bọn họ ba người trong lúc vô ý thấy. Vị kia lấy. Hắc kỵ sĩ, vì bản gốc sáng tạo NPC. Chính bước nhanh đi hướng phòng hồ sơ phương hướng, tóc đen mắt đen nam nhân. Ước chừng 35 tuổi trên dưới, khuôn mặt cùng khí thế thoạt nhìn càng thêm trầm ổn. Tựa như hoàn toàn tàng nổi lên mũi nhọn quân đao, lỗ tai hắn phía dưới đích xác có một đạo vết sẹo. Nhưng trên thực tế kia đạo vết sẹo gần chỉ là hoàn chỉnh vết sẹo một góc một đại đạo năm xưa vết. Sẹo từ hắn thái dương phá vỡ mặt bộ, vẫn luôn lan tràn đến một khác sườn nhĩ hạ. Nếu lại thiên mấy tấc, liền có khả năng hủy diệt cặp kia đen nhánh đôi mắt, ở Hắc Kỵ Sĩ, cùng ảnh sở giấu kín bóng ma. Gặp thoáng qua khi cặp mắt kia tầm mắt chợt trách đi, tinh chuẩn mà dừng ở kia phiến bóng ma thượng, ảnh trong lòng một hãi. Không dám lại quan sát dừng lại, nhanh chóng lẻn vào tiếp theo chỗ bóng ma, cùng hải tặc bọn họ hội hợp đi. Hô, ảnh, hải tặc, chiêm tinh giả ba người ở khoảng cách đại sứ quán cũng đủ xa địa phương ngừng lại, mang hai người cùng nhau ám ảnh tiêm hành làm ảnh có chút thở hồng hộc. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được phát biểu chính mình nghi hoặc. Quá giống, thật sự quá giống, quả thực tựa như Hắc Kỵ Sĩ, bản nhân lớn tuổi vài tuổi như vậy, đây là S cấp phó bản sao? Ngoặc kép, tiếng cảnh báo còn tại quanh quẩn ngầm phòng hồ sơ nội, dẫn đầu cầm súng vọt vào phòng hồ sơ tuổi. Trẻ vệ binh thấy, mục tái ngôn, sắc mặt ngưng trọng tiến lên hội báo. Mục bộ trưởng, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì xâm lấn dấu vết dấu chân. Dấu tay hết thảy không có, hồ sơ cũng đều không có mất đi. Tóc đen nam nhân phất tay đóng cửa cảnh báo. Ở trong nhà tuần tra một vòng, cũng cuối cùng ở phòng hồ sơ già nhất cũ kia một trận tử hồ sơ chạm kế tiếp định. Ngoặc kép, phong tỏa quanh thân khu vực, đem tình huống đăng báo Trần Thiến nghị viên, cũng xin Black Iris Conference, nghiên cứu viên ngoại phái, có người đã tới nơi này, chương 223 Black Iris Conference, 6, Black Iris Conference, lầu chính cùng tổ ong thu dụng khu chi gian liền trên hành lang, trí tuệ nhân tạo Nathaniel thanh âm. Ở thật dài liền hành lang xuôi tai lên phá lệ trống vắng. Lục ngữ nông nghiên cứu viên, hiện tại là buổi chiều 1:30, ngài yêu cầu tham dự đường chân trời hiệp nghị, hội nghị đem ở 2:00 đúng giờ khởi động. Thỉnh nhích người đi trước hội nghị lầu chính 3 hào phòng họp. Tham dự nhân viên có thật dài màu ngân bạch thông đạo, mỗi cách vài bước liền sẽ đảo qua đại biểu, nhân viên tin tức phân biệt, Lam Quang, Lục Ngữ Nông một. Tay ôm notebook, an tĩnh mà đi phía trước đi đến, không ngừng thông qua hệ thống thân phận nghiệm chứng. Nàng tái nhợt khuôn mặt cùng đen đặc màu tóc ở một tầng lam quang dưới có vẻ càng thêm dẫn. Nhân chú mục, buổi chiều 1 giờ phía trước còn có một khác chàng hội nghị. Giờ phút này hội nghị tan cuộc, không ít nghiên cứu viên đang từ lầu chính bên kia phương hướng đi hướng thu dụng khu. Vừa lúc cùng Lục Ngữ Nông mặt đối mặt gặp được, cùng mặt khác nghiên cứu viên không giống nhau. S cấp nghiên cứu viên công bài là màu đen, ở trong đám người thực dễ dàng phân biệt, đối diện B cấp, A cấp nghiên cứu viên nhóm phần lớn chủ. Động hướng Lục Ngữ Nông gật đầu thăm hỏi, cũng có người phía trước cùng nàng đánh qua đối mặt, mở miệng vấn an, Lục tiền bối, đơn từ tuổi tác thượng xem, kêu Lục Ngữ Nông tiền bối nghiên cứu viên rất nhiều đều so nàng lớn tuổi, ở tổng bộ đảm nhiệm chức vụ nghiên cứu viên thấp nhất cũng có B cấp. Tại đây nhóm người chung, có mới từ phân bộ thăng lên tới tuổi trẻ nghiên cứu viên chưa bao giờ gặp qua S cấp tiền bối. Ở cùng Lục Ngữ Nông gặp thoáng qua lúc sau đã lâu, nàng mới ra tiếng hỏi bên cạnh đồng sự, vị kia S cấp tiền bối thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a. Ngoặc kép, hết chương.